Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Ăn cả một đời. Chu Trúc Thanh cảm kích nhìn qua Lý Hiên, một đôi con người xinh đẹp bên trong đều là may mắn bộ. Những năm này hai người đã trải qua rất nhiều. Mỗi lần Lý Hiên đi Tinh La Đế Quốc đều sẽ cho nàng mang ưa thích lễ vật, cho nàng làm ăn ngon mỹ thực, thậm chí dạy bảo nàng các loại phương thức chiến đấu. Còn có cái kia thần kỳ giọt nước, cũng khiến thực lực của nàng siêu việt rất nhiều cùng tuổi thiên tài. Thậm chí vượt qua rất nhiều năm linh lớn thiên tài. Cho nên, Chu Trúc Thanh đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên. Đồng thời tại mấy năm ở chung bên trong, dần dần thích Lý Hiên, trở thành hắn tiểu mê muội. Đây cũng là vì cái gì? Lý Hiên quá lâu không có nhìn nàng, nàng sẽ lo lắng theo Tinh La Đế Quốc rời đi, ngàn dặm xa xôi đến Sử Lai Khắc Học Viện tìm kiếm Lý Hiên. Bây giờ nghe Lý Hiên hứa hẹn, Chu Trúc Thanh đánh tâm lý cảm động, tâm tình kích động nàng, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng an ủi khuôn Lý Hiên bên mặt, thanh âm ôn hòa nói: "Lý Hiên ca ca, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi." Lý Hiên hướng Chu Trúc Thanh trong ngực lại nhích lại gần. Tay phải cùng Chu Trúc Thanh nhu nộn tay nhỏ đập cùng một chỗ. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, hiện trường rơi vào trầm mặc, hai người người nào đều không nói gì thêm, thì bình tĩnh như vậy hưởng thụ cái này ấm áp không khí. Nửa giờ sau, ùng ục ục thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh vỡ cái này ấm áp không khí. Nhắm hai mắt, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Trúc Thanh cái kia có chút e lệ gương mặt. Đói bụng rồi. Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng gật đầu. Cái kia đi, chúng ta đi nhà bếp, ta làm cho ngươi thích ăn cá kho. Lý Hiên hít một hơi thật sâu, ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, chậm rãi ngồi dậy. Được rồi đâu, Trúc Thanh thích ăn nhất cá. Chu Trúc Thanh nghe xong muốn ăn cá, mắt to lập tức sáng lên, đầu lưỡi cũng nhịn không được liếm môi một cái. Vậy hôm nay thì cho ngươi làm nhiều mấy loại. Lý Hiên cưng chiều nói. Ta cũng đến giúp đỡ. Hai người tay nắm, hướng về nhà bếp mà đi. Sau đó không lâu nhà bếp truyền đến từng trận mùi thơm. Cái kia nồng đậm mùi thơm cũng khiến sát vách lão sư vì đó rung một cái. Lại muốn bắt đầu. Sát vách phòng xá bên trong, một tên cao gầy mỹ nữ lão sư vội vàng tìm đồ ngăn chặn cái mũi. Tống lão sư, ngươi thế nào? Tại sao muốn ngăn chặn cái mũi? Ngủ chung phòng một vị khác đeo kính mỹ nữ lão sư nghi ngờ hỏi thăm. Liễu lão sư, ngươi tới muộn. Không biết Lý Hiên viện trưởng cường đại, hắn làm cơm vô cùng vô cùng mỹ vị, mỗi lần nghe thấy được đều làm người muốn ăn đại chấn. Quan trọng còn ăn không được, chỉ có thể nghe. Cảm giác kia thật sự là quá tra tấn người, cho nên biện pháp tốt nhất cũng là chặn lấy cái mũi, không nghe thấy được cái kia nấu cơm mùi thơm. Cao gầy mỹ nữ lão sư mở miệng giải thích. Có như thế mơ hồ sao? Ta nghe nói Lý Hiên viện trưởng tuổi tác cùng năm nay nhập học học sinh không sai biệt lắm. Mười mấy tuổi hài tử nấu cơm có thể ăn ngon đi nơi nào? Đeo kính mỹ nữ lão sư hoài nghi nói. Là thật, Lý Hiên viện trưởng nấu cơm thật rất tốt ăn. Ngươi vẫn là ngăn chặn cái mũi đi. Cao gầy mỹ nữ lão sư dặn dò. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nói thế nào ta cũng là đi qua thiên đấu thành người. Ở nơi đó ta thế nhưng là ăn rồi một lần đỉnh cấp mỹ vị. Cho nên mỹ vị với ta mà nói cũng không có cái gì. Đeo kính mỹ nữ lão sư lúc lắc tay nhỏ, không thèm để ý nói. Ngươi cứ tự nhiên đi, ta dù sao ngăn chặn. Cao gầy mỹ nữ lão sư thương hại nhìn đối phương liếc một chút, sau đó lại chặn lại chắn cái mũi, xác nhận người không thấy vị đạo sau mới thở dài một hơi. đeo kính mỹ nữ lão sư thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cần thiết hay không? Chỉ là một số mùi cơm chín mà thôi, có cần phải cẩn thận như vậy sao? A, vị đạo xác thực vô cùng thơm. Đeo kính mỹ nữ lão sư kinh ngạc hít hà cái mũi nhỏ. Ngửi được theo sát vách truyền đến mùi thơm. Mùi thơm này ngay từ đầu còn rất nhạt. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Sau cùng biến đến liền các nàng phòng ngủ. Đều biến đến hương tung bay đầy phòng. Dư vị vô cùng. Sau đó, đeo kính mỹ nữ lão sư đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bởi vì nàng hiện tại ngụm nước đều muốn chảy ra. Thật sự là quá thơm. Quá muốn ăn. Đây cũng quá thơm. Tốt muốn đi qua ăn chút nha. Đeo kính mỹ nữ lão sư nhịn không được nói. Đừng suy nghĩ. Liền Phất Lan Đức phó viện trưởng bọn họ cũng không có tư cách ăn. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cao gầy mỹ nữ lão sư đả kích nói. Hở, Liền Phất Lan Đức phó viện trưởng cũng không được sao? Đó là đương nhiên, chỉ có Lý Hiên viện trưởng nữ người cùng người nhà của nàng mới có tư cách ăn. Lại là dạng này, ai, thật là đáng tiếc, thơm như vậy mỹ thực. Ăn không được thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đeo kính mỹ nữ lão sư thở dài một tiếng. Đây chỉ là bắt đầu. Tương lai người sẽ tiếp tục khó chịu đi xuống. Bởi vì Lý Hiên viện trưởng rất ưa thích nấu cơm. Cái này, đeo kính mỹ nữ lão sư nghe nói như thế. Trầm mặc, sau đó trở về nhà bếp. Ăn một miếng chính mình vừa mới làm đồ ăn. Kết quả bởi vì nghe thấy một lát sát vách mùi thơm. Nàng phát hiện mình làm cơm thật là khó ăn. Ta hối hận, sớm biết thì không nghe thấy cái này mùi thơm. Ta hiện tại cảm giác mình làm cơm quả thực khó có thể nuốt xuống. Đeo kính mỹ nữ lão sư khóc không ra nước mắt nói. Không có biện pháp, vẫn là ngăn chặn cái mũi. Từ từ ăn đi, chỉ có thể dạng này. Ai, đeo kính mỹ nữ lão sư cũng ngăn chặn cái mũi. Bắt đầu ăn cơm. Kết quả càng ăn càng cảm giác mình làm không thể ăn. Sau cùng thật sự là ăn không trôi. Dứt khoát không ăn. Thậm chí mấy ngày kế tiếp nàng đều không có gì khẩu vị. Thật sự là thực vật chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, vì để tránh cho tiếp tục loại tình huống này, nàng đổi phòng ngủ, khoảng cách Lý Hiên xa xa. Cái này mới dần dần khôi phục bình thường khẩu vị. Có thể từ ngày đó bắt đầu, nàng thề cũng không tiếp tục đang nấu cơm thời điểm, tới gần viện trưởng biệt thự. Không có cách, ăn không được thức ăn ngon cảm giác rất khó chịu. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ánh mắt trở lại Lý Hiên biệt thự, giờ phút này hắn đã ăn no. Chính nhìn lấy Chu Trúc Thanh như là mèo con giống như ăn cá kho. Cái kia bộ dáng khả ái. Là chân thật làm cho người ưa thích. Ăn ngon không? Lý Hiên ấm giọng hỏi. Ăn ngon. Cực kỳ tốt ăn đây. Chu Trúc Thanh gật cái đầu nhỏ. Đồng thời không quên ăn cá kho. Vậy cái kia ngươi có nguyện ý hay không ăn cả một đời? Lý Hiên chậm rãi đứng thẳng lên. Đi vào Chu Trúc Thanh trước mặt mở ra hai tay. Ngay tại ăn cá Chu Trúc Thanh. Thấy cảnh này. Hơi hơi sửng sốt hai giây, sau đó nàng mãnh liệt mà tiến lên một bước, trực tiếp bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, chăm chú ôm lấy hắn, nước mắt càng là tràn mi mà ra, thấm ướt Lý Hiên y phục. Nguyện ý, Trúc Thanh vĩnh viễn nguyện ý, Chu Trúc Thanh tựa ở Lý Hiên trong ngực. Nghẹn ngào khóc, đây là vui sướng thút thít, cũng là rốt cục đạt được ước muốn thút thít. Nói thật, bởi vì nửa năm không thấy, Chu Trúc Thanh không chỉ một lần hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không cái gì, dẫn đến Lý Hiên không đến thăm nàng. Thế nhưng là càng nghĩ, cũng không có làm gì sai, nàng lại không nghĩ ra Lý Hiên vì cái gì không tới. Cho nên nàng một mực lo lắng đến, tức là lo lắng Lý Hiên xảy ra ngoài ý muốn. Lại lo lắng cho mình là bị Lý Hiên từ bỏ. Sau cùng nàng làm rất nhiều tư tưởng đấu tranh. sau đó một thân một mình rời đi Tinh La Đế Quốc. Tại nguy hiểm đấu la thế giới một đường tiến lên, vì chính là có thể nhìn thấy Lý Hiên. Bây giờ được Lý Hiên hứa hẹn, nàng rốt cục triệt để yên lòng. Cả người vui vẻ vui ở Lý Hiên trong ngực, mặc cho Lý Hiên ôm lấy nàng không nhúc nhích, thẳng đến rất lâu, sau đó nàng ngủ thiếp đi. Ngay tại Lý Hiên trong ngực cứ như vậy yên tâm ngủ thiếp đi. Đợi đến nàng tỉnh lại lần nữa lúc đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời đều thông qua cửa sổ chiếu vào phòng xá bên trong. Chỉ là vừa mới tỉnh lại nàng mơ hồ phát hiện cái gì không đúng. Cái đầu nhỏ hướng bên cạnh uốn éo, sau đó gương mặt nhảy thì đỏ lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.